Vượt bí chi chủ 7 chương 52 người xem không cần nghĩ cái kia đáng chết giấy tờ. Để cho chúng ta thảo luận nghi thức ma pháp đi. Nin vẻ mặt thoải mái mà đem ngọn nến, lớn nồi đồng cùng làm bằng bạc đao nhỏ các loại vật phẩm thu hồi. Cờ Len rất muốn học đời trước nước Mỹ người như thế nhún nhún vai. Nhưng cuối cùng vẫn không có làm này không đủ thân sĩ động tác. Hắn đem lực chú ý quay lại liễu nghi thức ma pháp bản thân. Nắm trước đó nghi ngờ chi tiết tính vấn đề một vừa ném ra. Cũng thu được đầy đủ xác định trả lời. Tỉ như tụng niệm chú văn đều có nhất định cách thức. Chỉ cần thỏa mãn nó. Cùng sử dụng he mét ngữ biểu đạt rõ ràng then chốt ý tứ. Cái kia những bộ phận khác là có thể tùy ý phát huy. Dĩ nhiên, tiết độc không đủ tôn sùng miêu tả là tuyệt đối cấm chỉ. Này đường thần bí học chương trình học một mực tiếp tục đến chưa? Nin ho nhẹ hai tiếng nói. Chúng ta nhất định phải trở về du ô te lan đường phố. Nói đến đây, hắn mơ hồ không rõ oán trách một câu. Làm nhận lấy những cái kia phải chết tài liệu. Ta bỏ qua đáng yêu bữa sáng. Cờ Len buồn cười lại nghi ngờ nhìn chung quanh một chút nói. Nây tiên sinh. Trong nhà người không có đầu bếp sao hoặc là phụ trách nấu cơm nữ bộc lương tuần 12 bảng đủ để gánh vác mấy tên người hầu theo báo chí giảng. Cho ngủ lại cùng thức ăn dưới tình huống. Xin mời một vị đầu bếp bình thường chỉ cần lương tuần 12 đến 15 thơn. Liền một bảng đều không cần. Việc vặt nữ bộc càng thêm tiện nghi. Lương tuần mới 3 thơn 6 đồng xu Benny đến 6 thơn ở giữa. Dĩ nhiên. Cũng không thể đi chỉ nhìn các nàng làm đồ ăn tay nghề. Ách. Cũng không đúng. Dùng nây tiên sinh còn thiếu 30 bảng nợ bên ngoài trạng thái. Không mời đầu bếp cùng người hầu mới như người bình thường. Ta tựa hồ lại hỏi không nên hỏi vấn đề. Cờ Len hối hận thời điểm. Nin lại tuyệt không chú ý lắc đầu nói. Ta thường xuyên trong nhà nếm thử nghi thức ma pháp. Nghiên cứu vật phi phàm phẩm cùng đối ứng văn hiến. Sẽ không cũng không có khả năng xin mời người bình thường đảm nhiệm đầu bếp. Nam bộc cùng nữ hầu. Chỉ là định kỳ để cho người ta đến đây quét dọn. Mà nếu như không phải người bình thường. Ngươi cho rằng bọn họ hội nguyện ý làm tương tự công việc sao ta tựa hồ hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề. Này có lẽ là bởi vì ta sẽ không ở nhà làm liên quan đến thần bí sự tình. Cờ Len tự dễu lấy giải thích nói. Nin sớm đứng lên. Mang lên trên tròn một bên mũ mềm. Vừa hướng ngoài cửa đi. Vừa nói lầm bầm. Ta phảng phất người thấy gan ngỗng chiên mùi vị. Chờ giấy tờ giải quyết triệt để. Ta nhất định phải thật tốt tới một phần ta giữa trưa nhất định có thể ăn nguyên một khối phối quả táo gia vị nước heo nướng thịt. Không. Như thế vẫn chưa đủ. Nhất định phải lại đến một cây phối súp khoai tây lạp xưởng. Nói đến ta đều đói. Cờ Len nuốt nước miếng một cái, bước nhanh bắt kịp Nin đi tới phủ cận công cộng xe ngựa điểm. Trở lại du ô te lan đường phố. Nin vừa đi xuống xe ngựa. Bỗng nhiên ừ một tiếng. Ta nhìn thấy cái gì nữ thần a? Ta nhìn thấy cái gì hắn đột nhiên nhanh nhẹn giống như là tiểu tử 17-18 tuổi. Nhanh chóng đi vào ven đường. Nhặt lên một dạng vật phẩm. Cờ Len nghi hoặc dựa vào, nhìn kỹ. Phát hiện đó là một cái chế tác khảo cứu bóp ra. Dùng ánh mắt của hắn cùng hiểu biết rất khó nhận biết này tối màu nâu túi tiền đến tột cùng là da trâu vẫn là da dê. Chỉ chú ý tới phía trên có thêu một cái màu lam nhạt cỡ nhỏ văn chương. Văn chương phía trên là một con dương cánh muốn bay chim bồ câu trắng. Đây là Cờ Len lần đầu tiên lấy được ấn tượng. Mà theo nhìn lần thứ hai bắt đầu. Hắn liền bị phồng lên lấy bóp ra cái kia từng chương tiền mặt dính chặt ánh mắt. Đó là cho đáy vằn đen kim bảng. Ít nhất 20 tấm hướng lên trên nin bày ra bóp ra. Rút ra những cái kia tiền mặt. Cẩn thận nhìn coi. Liền hắc một tiếng. 10 bảng tiền giấy. Để cho người ta tôn kính kẻ lập quốc người bảo hộ William một thế. Ừ. Nữ thần A. Dòng giã 30 tấm. Còn có mấy chương 5 bảng. Một bảng cùng 5 thơn tiền giấy. Hơn 300 bảng này là đúng nghĩa khoản tiền lớn. À ta có lẽ 10 năm đều tích lũy không đến nhiều tiền như vậy. Cờ Len hô hấp không tự chủ được trở nên trầm trọng. Bởi vì kim bảng giá trị rất cao. nhặt được như thế một cái bóp ra, liền cùng đời sau nhặt được nhất lên dương tiền mặt một dạng. Không biết là vị tiên sinh kia đi, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Cờ Len bình tĩnh phân tích nói, dạng này bóp ra rõ ràng không thuộc về nữ sĩ, không cần để ý hắn là ai. Nin cười khẽ nói, chúng ta cũng sẽ không cố gắng chiếm hữu này chút không thuộc về chúng ta tiền tài. Chúng ta ở chỗ này chờ một cách đi. Ta nghĩ vị tiên sinh kia chẳng mấy chốc sẽ quay lại tìm tìm. Đối với bất kỳ người nào tới nói, này đều không phải là dễ dàng từ bỏ sự vật. Cờ Len âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối Nin đạo đức phẩm chất có toàn nhận thức mới. Lúc trước hắn còn thật lo lắng đối phương cầm lấy nữ thần ban cho lấy cớ, dùng số tiền kia đi hoàn lại giấy tờ. Đang khổ sở suy nghĩ nên như thế nào ngăn cản, nên như thế nào thuyết phục. Cách này là muốn làm gì thì làm, nhưng chớ tổn thương. Cờ Len đột nhiên có chút lính ngộ. Hai người tại bên đường chờ đợi không đến một phút đồng hồ, đã nhìn thấy một lượng hào hoa xe ngựa bốn bánh nhanh chóng lái tới. Khía cạnh màu lam nhạt văn chương bên trên đúng là một con mở ra cánh chim bồ câu trắng. Xe ngựa ngừng lại, một vị mặc màu đen trang phục chính thức, đánh cùng màu nơ nam tử trung niên ly khai khoang xe, nhìn về phía cái kia bóp ra, ngả mũ hành lễ nói, hai vị tiên sinh, đây cũng là ta chủ nhân túi tiền. Các ngươi văn chương đã chứng minh hết thảy, nhưng ta còn cần lại nghiệm chứng một lần. Đây là đối tất cả mọi người phụ trách. Xin hỏi, trong bóp ra có bao nhiêu tiền? Nên khách khí đáp lại nói. Vị trung niên nam tử kia giật mình, chợt tự cười nhạo nói, làm một tên quản gia, không nên rõ ràng chủ nhân trong bóp ra còn lại bao nhiêu tiền. Thật có lỗi, thỉnh cho phép ta đi hỏi một chút. Này là quyền tự do của ngươi. Nin dùng tay làm dấu mời. Nam tử trung niên trở lại thùng xe bên cạnh, thông qua cửa sổ cùng bên trong người trao đổi hai câu. Hắn một lần nữa tới gần Cờ Len cùng Nin, mỉm cười nói, so 300 bảng nhiều, không đến 350 bảng. Ta chủ nhân cũng không nhớ rõ cụ thể mức, cũng không nhớ rõ. Thật đúng là chó nhà giàu a, ta muốn có nhiều như vậy tiền, khẳng định đếm một lần lại một lần. Cờ Len đối với cái này tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nin gật đầu, đem bóp ra đưa trở về, nữ thần chứng minh, đây là thuộc tại các ngươi. Nam tử trung niên tiếp nhận bóp ra, đại khái điểm số một lần, sau đó từ bên trong rút ra ba tấm 10 bảng tiền mặt. Chủ nhân nhà ta là đe quay ơ tước sĩ, hắn nói các ngươi phẩm chất khiến cho hắn tán thưởng. Đây là thành thật người hẳn là lấy được thù lao, xin đừng nên cự tuyệt. Đe quay ơ tước sĩ vì kia thành lập đe quay ơ tin cậy gửi gắm công ty, làm nền tầng lao công cung cấp giá rẻ cho thuê phòng. Đe quay ơ tước sĩ Cờ Len một thoáng nhớ lại cái tên này. Hắn là ca ca Ban Sen đã tôn kính, lại cho rằng làm việc không đủ gần sát hiện thực tước sĩ. Cảm tạ tước sĩ, hắn là một vị hiền lành, khẳng khái thân sĩ. Nin không có khách khí, nhận lấy cái kia ba tấm tiền giấy, đưa mắt nhìn đe quay ơ tước sĩ xe ngựa đi xa về sau. Hắn thấy bốn phía không người, liền quay đầu nhìn về phía Cờ Len, khẽ vấy lấy tiền mặt, cười một tiếng nói, 30 bảng. Giấy tờ giải quyết. Ta nói qua, nó hội dùng hợp lý phương thức được giải quyết. Cái này là ma pháp lực lượng. Thần thương mại ma pháp lực lượng như thế cũng được Cờ Len lại một lần trợn mắt hốc mồm. Chậm thêm vài phút đồng hồ, tiến vào đầu bậc thang, bò hướng công ty bảo an, hắn nghi hoặc hỏi, Nây tiên sinh, ngươi vì cái gì không khẩn cầu càng nhiều kim ngạch, không cần lòng tham? Cử hành nghi thức ma pháp lúc nhất là không thể tham lam. Tiết chế là mỗi một vị dòm ngó bí giả sống được đầy đủ lâu then chốt yếu tố. Nin nhẹ nhõm vui sướng giải thích nói. To lớn bên trong phòng yến hội, vài tòa đèn treo bên trên đứng thẳng lấy từng sợi thiêu đốt lên ngọn nến. Chúng nó tản mát ra để cho lòng người dễ chịu hương khí. Dùng số lượng tích lũy lấy không thể so đèn gát lam kém ánh sáng. Từng chương dài mảnh trên bàn trưng bày gan ngỗng chiên, bò nướng bài, nướng gà con, sắc tháp cá, địch tây con hào, hầm cửu non thịt, bơ nồng canh chờ mỹ vị đồ ăn. Mặt khác, còn có một bình lại một bình sương mù trăm vân. O mi rượu nho cùng nam queo rượu đỏ. Chúng nó tại ánh đèn chiếu rọi đến tàn mát ra mê người màu sắc. Từng vị màu đỏ áo lót người hầu thì bưng thả ly thủy tinh đĩa. Qua lại cách ăn mặc hoặc cao nhã hoặc hoa lệ thân sĩ cùng nữ sĩ ở giữa. Audrey, hôn dơ ăn mặc áo không bâu. Cao eo. Đùi dây tay áo cản quần dài trắng. Lên thân bị gấp buộc. Phần eo bị dìm đến cực nhỏ. Nhiều cấp độ bánh gơ. À. Tị. To. Cắt xén thì bị kình quấn hoàn mỹ khởi động. Mái tóc dài màu vàng ấm của nàng ưu nhã bàn buộc. Tai sức. Vòng cổ cùng chiếc nhẫn đều lập lòe chói sáng ánh sáng. Dưới chân là một đôi khảm có hoa hồng cùng kim cương màu trắng múa dày. Bên trong có 4 đầu. 5 đầu. Vẫn là 6 đầu váy lót ớt di dùng mang theo lụa trắng bao tay tay phải sờ dưới váy chống đỡ. Tay trái của nàng đang bưng một chén màu sắc trong suốt cham bân. Ước gì không có giống dĩ vãng một dạng. Đưa thân vào yến hội trung tâm. Thành làm tất cả mọi người tiêu điểm. Mà là tránh đi náo nhiệt. Lặng lặng đứng tại cửa sổ sát đất màn che trong bóng tối. Nàng nhấp khẩu cham bân. Dùng một loại không thuộc về nơi này tư thái. Rút ra nhìn qua người phía trước nhóm. Ốt nhĩ phu bá tước tiểu nhi tử đang cùng khang nạp đức tử tước con gái nói chuyện phiếm. Hắn la thích dùng vung vẩy cánh tay phương thức tăng cường ngữ khí. Ăn. Hắn vung vẩy biên độ càng lớn. Nói chuyện nội dung càng không thể tin. Đây là đi qua nghiệm chứng kết luận. Hắn luôn luôn nhìn không được nâng lên chính mình. Xem pha người khác. Nhưng lại khó mà khống chế trột dạ. Này hồi theo hắn phương thức nói chuyện. Thân thể ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Đe la phu nhân hôm nay một lần lại một lần dùng tay trái che lấp tiếng cười. Ăn. Ta biết rồi. Nàng đang khoe khoang nàng trong tay trái cái viên kia tinh khiết biển lam bảo thạch. Trượng phu của nàng Ni Gan công tước tại cách đó không xa cùng vài vị phái bảo thủ quý tộc nghị luận thế cục. Theo yến sẽ bắt đầu đến bây giờ. Hắn chỉ chủ động dùng ánh mắt tìm kiếm qua hắn đe la phu nhân một lần. Bọn hắn cơ hồ không có chân chính ánh mắt tiếp xúc. Có lẽ, ăn, bọn hắn không hề giống biểu hiện ra như vậy ăn ái. Bà Ni Xe phu nhân bị La Di Nam tước chọc cười 7 lần. Này rất bình thường. Cũng không kỳ quái. Nhưng vì cái gì nàng phải dùng trột dạ ánh mắt nhìn về phía trưởng phu của nàng. Ngô, bọn hắn tách ra. Không đúng, bọn hắn đi địa phương đều có thể thông hướng vườn hoa. Tại đây xa hoa lãng phí yến hội bên trong ước gì nhìn ra rất nhiều thường ngày căn bản sẽ không chú ý chi tiết. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cơ hồ thật tin tưởng mình tại quan sát một tuồng kịch kịch. Mỗi người đều là không tệ hí kịch diễn viên. Nàng im ắng thở dài, ánh mắt thanh lãnh. Đúng lúc này, nàng chợt có cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu. Nhìn phía rơi ngoài cửa sổ rộng rãi ban công. Nhìn phía rộng rãi ban công âm ao nơi hẻo lánh. Ở mảnh này trong bóng ma, một con lông vàng lớn chó yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem bên trong. Nhìn xem ớt gì. Nửa người giấu tại trong bóng tối. Su sai. Ớt gì khóe miệng giật một cái, biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Rốt cuộc duy trì không được người xem trạng thái. Tuyệt bí chi chủ 7 chương 53 lắng nghe giả gió lúc càn quấy trên biển lớn. Một chiếc cổ lão ba cột buồm thuyền buồm đang theo gợn sóng trầm bổng chập trùng. Nó tốc độ cũng không nhanh. Thể tích cũng không đủ lớn. Tại đây trời cùng biển liền thành một khối tai họa tình cảnh bên trong liền như là rời đi cây cối lá khô. Thế nhưng, mặc kệ gió lúc như thế nào càn rỡ, sóng biển như thế nào kinh khủng, nó đều bình yên đi. Không thấy nghiêng, an dơ, queo xôn đứng tại trống trải bung thuyền, ngắm nhìn chung quanh như núi như phong sóng lớn, không biết đang tự hỏi thứ gì. Lại phải đến thứ hai. Hắn im ắng nói nhỏ một câu. Đó là thuộc về đại địa mẫu thần một ngày, là một vòng mới phồn vinh cùng khu bại mở đầu. Nhưng đối an dơ mà nói, cái kia còn có mặt khác ý nghĩa. Cái kia thuộc về một vị vĩnh viễn bao phủ tại cho sương mù trắng bên trong thần bí tồn tại. Ít nhất ta còn không có biến thành tên điên.

cờ len không dám lưu lại chính mình hội viết tiếng Trung chứng cứ nếu như bị nin đám người phát hiện vừa rồi cái kia bốn tờ giấy. Sự tình cũng nói không rõ ràng. Mà tại viết cơ mật vấn đề lúc, vô luận dùng du ăn ngữ, cổ phu sa khe ngữ, vẫn là khe mét ngữ, cờ len đều lo lắng bị trong mộng nhìn chăm chú lấy chính mình cái vị kia trông thấy cũng giải đọc ra nội dung. Cho nên hắn dùng tiếng Trung đến viết, tới trải vuốt cùng tổng kết. Chờ đến hoàn thành nhiệm vụ này, lại đem trang giấy thiêu hủy, không lưu dấu vết. Mà chính là bởi vì không cách nào bảo tồn, hắn cho mình định ra một cái kế hoạch. Cái kia chính là mỗi tuần tổng kết một lần, tránh cho quên. Nhìn xem cho tàn toàn rơi, cờ len rút ra một tờ giấy trắng, tại ngẩng đầu viết: tôn kính đạo sư, hắn muốn viết thư hỏi thăm côn. Côn tin thâm niên phó giáo sư, hỏi hắn có hay không ho ngơ Adam chủ phong tương quan lịch sử tư liệu. Tuyệt bí chi chủ 7 chương 58 một cách mạch suy nghĩ ngày thứ hai, xung quanh mới sáng sớm. Thay phiên nghỉ ngơi cờ len không có đi ra ngoài, mà là đem viết cho đạo sư côn. Côn tin thư cùng vượt mức tem phí sao cho Melissa. Ủy thác muội muội đi TM kỹ thuật trường học phủ cận bưu cục đưa. Sử dụng hết bữa sáng, hắn nhàn nhã bổ túc đi làm trong lúc đó thiếu sót giấc ngủ. Mãi cho đến tiếp cận giữa trưa, bụng lộc cộc, mới một lần nữa rời giường. Nóng lên tối hôm qua đồ ăn thừa, gặm đầu cây yến mạch bánh mì, cờ len cầm lấy phần báo chí, tiến nhập lầu 2 phòng tắm bên trong phòng vệ sinh. Mỗi làm loại thời điểm này, hắn liền không nhịn được thở dài không có điện thoại. 7-8 phút về sau, hắn sảng khoái tinh thần đi ra, rửa sạch hai tay trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Tiếp theo, cờ len lôi kéo màn cửa, điểm lửa đèn gát lam, làm nửa giờ suy tưởng, luyện tập nửa giờ linh thị, linh bày cùng bói trượng, dùng hồi ức phương thức học tập một giờ thần bí học tri thức. Làm xong những chuyện này, hắn đem vứt bỏ báo chí xé thành mười mấy đoàn, phân biệt viết lên nguyệt lượng hoa ngọn nến trăng tròn tinh dầu các loại tài liệu tên. Làm từng bước mô phỏng liễu nghi thức ma pháp quá trình, dùng nắm giữ trong đó chi tiết tại chính thức thuần thuộc cùng học được càng nhiều trước. Hắn không có ý định tùy tiện nếm thử nghi thức ma pháp, bởi vì cái kia đã hồi lãng phí tài liệu, lại dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Một lần lại một lần, cờ len cầm lấy có mạn nhánh hoa văn trắng bạc đồng hồ quả quyết, ấm mở nhìn thoáng qua, phát hiện thời gian vừa qua khỏi 2 giờ 45 điểm. Hắn suy tính vài giây đồng hồ, đem phế báo chí cũ cầm tới lầu một phòng bếp đốt cháy. Tự thân thì dựa vào cách này điều chỉnh trạng thái, làm ta rốt tụ hội làm chuẩn bị. Lần nữa khóa trái tốt cửa phòng ngủ, cờ len không có đi chờ đợi đợi 3 điểm đến, dự định sớm tiến vào khói xám phía trên. Hắn muốn thừa cơ hội này thật tốt dò xét nơi đó. Ngay tại cờ len đứng đến gian phòng chỗ trống, sắp bắt đầu nhịp kim đồng hồ đi bộ lúc, hắn bỗng nhiên theo lo lắng chính nghĩa cùng người treo ngược có hay không tiến vào phù hợp hoàn cảnh, có thể hay không bị người khác quấy rầy cùng phát hiện, liên tưởng đến một việc. Hắn nói qua muốn ra biện pháp, nhưng chính nghĩa cùng người treo ngược nếu như xác thực không thoát thân được, hoặc là tao ngộ cái gì khác tình huống, có thể sớm xin nghỉ, vắng mặt tụ hội. Đối trước kia cờ len mà nói, đây là một cái cơ hồ không cách nào giải quyết vấn đề. Hắn cũng không thể thủ công xe một cái thế giới khác tức thời thông tin Internet đi. Điện báo hữu tuyến phương thức thì hội bại lộ tự thân. Mà bây giờ, hắn một thoáng theo nghi thức ma pháp bên trong tìm được linh cảm, mượn nhờ ngoại lực hình nghi thức ma pháp, đều là khẩn cầu khác biệt tồn đang giúp đỡ. Tương tự chú văn mở đầu khẳng định sẽ có minh xác chỉ hướng. Tỉ như đêm tối chi thần, phi hồng chi chủ. Tỉ như đối những cái kia không biết, bí ẩn tồn tại miêu tả. Ta đây có hay không có thể sửa chữa chú văn, nhường mở đầu miêu tả chỉ hướng ta, chỉ hướng ta. Cứ như vậy, chính nghĩa cùng người treo ngược cho dù ở tha hương nơi đất khách quê người cử hành nghi thức, ta cũng có thể thu được tương ứng tin tức. Cờ len tinh thần đột nhiên chấn động, bắt đầu phân tích biện pháp này khả thi. hai cái chỗ khó. Thứ nhất, ta không phải đã cường đại đến trình độ nhất định cao danh sách người. Dù cho chú Văn miêu tả xác thực chỉ hướng ta, ta cũng rất không có khả năng tiếp thu được thỉnh cầu. Thứ hai, làm sao bảo đảm chú Văn miêu tả có thể tinh chuẩn chỉ hướng ta, bảo đảm sẽ không đánh lệch chạy sai. Mệnh trung khắc phù hợp miêu tả không biết tồn tại, nào sẽ mang đến cực lớn nguy hiểm. Cờ Len đi qua đi lại, trầm tư khả năng biện pháp giải quyết. Bước chân im ắng, hắn dạo qua một vòng lại một vòng, một cách tự nhiên đem chuyện nào cùng khói xám phía trên thế giới thần bí liên hệ đến một khối. Ta không thể tiếp thu được thỉnh cầu, không biểu hiện cái kia mảnh khói xám không được. Nó cùng đỏ thấm sao trời tổ hợp thế nhưng là có thể trực tiếp đem người kéo nhập không ở giữa. Bỏ qua khoảng cách, có khả năng cân nhắc tại tiến hành chỉ hướng tính miêu tả lúc, đem ta cùng cái kia mảnh thần bí không gian liên quan trói buộc chung một chỗ. Dựa theo cách này mạch suy nghĩ suy luận, ta mặc dù không cách nào tại đối phương cử hành nghi thức lúc lập tức thu đến thỉnh cầu, nhưng chỉ cần đi vào khói xám phía trên, liền có thể thấy đối ứng tin tức. Đơn giản tới nói, liền là quy quy tại tuyến ly hôn đường tin tức khác nhau. Cờ Len càng nghĩ càng là hưng phấn, cảm thấy cách này mạch suy nghĩ có khả năng nếm thử. U Vinh Quy Quy Mơ, thật là dùng cái gì miêu tả tới chính xác chỉ hướng ta, chỉ hướng cái kia mảnh khói xám thế giới đâu. Hắn bắt đầu cân nhắc cụ thể chi tiết. Kỳ thật, hắn có khẳng định có khả năng thành công chú văn. Cái kia chính là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn tinh khiết du ăn giọng nói dịch. Nhưng vấn đề ở chỗ, này hội dẫn đến hắn mất đi đối khói xám phía trên trưởng khống, mất đi chủ đạo địa vị, chỉ có thể bài trừ. Đến từ thế giới khác ngu giả không được. Như thế đủ chính xác, gần như không sẽ có mặt khác tồn tại phù hợp điều kiện, nhưng hội bại lộ ta bí mật lớn nhất. Cờ Len suy nghĩ một đầu lại một đầu chú văn, nhưng đều bản thân tiến hành phủ định. 7-8 phút về sau, hắn rốt cuộc quyết định chú văn bên trong đoạn thứ nhất chỉ hướng tính miêu tả không thuộc về thời đại này ngu giả. Này rõ ràng không đủ chính xác, Cờ Len lại nhanh chóng bổ một đoạn, khói xám phía trên thần bí chúa tể. Cả hai kết hợp, không sai biệt lắm liền có thể hạn định ở trên người hắn. Mà lại đem khói xám cùng bản thân hắn buộc chặt tại một khối. Còn thiếu một chút, không bài trừ khói xám phía trên có nhiều cái không gian, nhiều cái chúa tể. Không bài trừ cái này miêu tả chỉ hướng linh giới. Cờ Len nhíu mày, dự định lại thêm nhất trọng đáng tin. Ân, hắn suy tính trọn vẹn một phút đồng hồ, rốt cuộc nghĩ kỹ cuối cùng một đoạn miêu tả. Chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, đây là đối phúc sinh huyền hoàng thượng đế sấp xỉ dịch ý. Nếu như đơn thuần chỉ có nó, rất có thể đi trệch đánh sai, trêu chọc tới nguy hiểm không biết tồn tại. Nhưng có đằng trước hai đầu hạn định, có bản thân dựa vào giống chú văn tiến vào khói xám phía trên thí dụ, miêu tả đối tượng là có thể hoàn toàn khóa chặt. Dựa theo này ba đoạn miêu tả tới cử hành nghi thức ma pháp, Cờ Len không biết sẽ có hay không có hiệu quả, nhưng cũng dùng chắc chắn sẽ không bởi vậy dẫn tới mặt khác tồn tại quan tâm, sẽ không để cho chính nghĩa cùng người treo ngược lâm vào trong nguy hiểm. Cờ Len thở ra thật dài khẩu khí, lặng yên đọc một lần nghĩ kỹ chú văn. Không thuộc về thời đại này ngu giả a, ngươi là khói xám phía trên thần bí chúa tể, ngươi là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, móc ra trong túi đồng hồ quả quyết, xác định thời gian. 2:58. Cờ Len không nghĩ nhiều nữa, cất kỹ đồng hồ quả quyết, tiến vào suy tưởng, kèm theo từng câu chú văn. Nhịp kim đồng hồ đi 4 bước, đi thành hình vuông. Mãnh liệt nhất tạp âm cùng nhất phá động lòng người gào thét lại một lần vang lên. Hắn cảm nhận được so ăn chiêm bạc ra ma dược càng phải khó mà nhẫn nại đau đầu. Cái này cùng đầu bị sỏ xuyên kịch liệt đau xót khác biệt, là một loại để cho người ta nóng nảy cuồng, để cho người ta mất lý trí, để cho người ta hỗn loạn căng đau. Cờ Len dùng suy tưởng phương thức khống chế chính mình, cố gắng không đi lắng nghe những cái kia nỉ non cùng nói nhỏ như thủy triều thối lui. thân thể của hắn biến nhẹ, hắn linh tính biến nhẹ, hết thảy đều phiêu hốt. Vô biên vô tận khói xám xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Sâu ngôi sao màu đỏ hoặc xa hoặc gần, phảng phất từng con mắt. Khói xám phía trên, nguy nga như là cự nhân chỗ ở cung điện vẫn như cũ sừng sững, tựa hồ tồn tại ở nơi này trăm ngàn vạn năm. Cờ Len chỉ là trong lòng khẽ động, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Ngồi xuống có 22 tấm ghế lưng cao thanh đồng trên bàn dài đầu. Nghi thức hiệu quả xác thực cố định. Hắn nói nhỏ một câu, gõ nhẹ mi tâm, nhưng xám trắng sương mù bao phủ chính mình. So dĩ vãng càng thêm rậm rạp dựa theo người treo ngược miêu tả. Nếu như chính nghĩa trở thành người xem, vậy liền tốt nhất đừng đem cách cư xử động tác triển lộ tại trước mặt của nàng. Không có thời gian dò xét, Cờ Len đưa tay phải ra, cấu tạo vô hình liên hệ, câu thông cái kia hai khỏa quen thuộc đỏ thấm sao trời. Xanh đậm càn quấy sơn ra trên biển, một chiếc cổ lão thuyền buồm xuôi gió mà đi. An Dơ Queo Sôn đem chính mình nhốt ở phòng thuyền trưởng bên trong, nhường U Linh thuyền cho đẳng cấp cao nhất bảo hộ. Trước mặt hắn đồng hồ quả quyết mở ra, tại đồng thau sắc 6 điểm dụng cụ bên cạnh, tộc tộc tộc đi lấy. Không đủ sung sướng, lộ ra khẩn trương. Kim đồng hồ, kim phút, kim giây vừa chỉ hướng chính xác vị trí, An Dơ Queo Sôn trước mắt liền bộc phát ra một đoàn đỏ thấm, bỏ qua một tầng lại một tầng phòng hộ. Ai? Hắn thở dài quanh quẩn tại phòng thuyền trưởng bên trong. Ba cây len, hoàng hậu khu. Audrey hôn dơ dựa vào lông nhung thiên nga cái gối, lại nhìn một lần trong tay màu vàng nâu trang giấy. Như bảo thạch đôi mắt phảng phất cất giấu hai cái chậm rãi chuyển động linh hồn vòng xoáy. Ánh mắt của nàng bình tĩnh mà thanh lãnh, tựa như đang chờ đợi một tuồng kịch trình diễn. Đỏ thấm bộc phát ra, nàng dùng nhìn xuống thái độ nhìn xem mình bị nuốt hết. Khói xám phía trên, hùng vĩ trong cung điện, thanh đồng bàn dài loang lổ mà cổ lão. Audrey hôn dơ thân ảnh vừa có hiện ra, sớm mở ra linh thị Cờ Len liền nhìn tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, xem thấy đối phương khí tràng chỗ sâu màu sắc trộn lẫn thành một thể, trở nên thuần túy, yên tĩnh như là rõ ràng phản chiếu lấy sự vật hồ nước. Nàng quả nhiên trở thành phi phàm giả. Cờ Len đang chờ rời ánh mắt, đột nhiên phát hiện thuộc về chính nghĩa tiểu thư tấm kia ghế lưng cao có biến hóa. Trên ghế dựa ấm ánh sao trời nhanh chóng di động, tạo thành một cái không thuộc về hiện thực hư ảo chòm sao. Tại Cờ Len trong mắt, này cái chòm sao là như thế quen thuộc, bởi vì nó là thần bí học bên trong một cái biểu tượng ký hiệu, tượng trưng cho cử long ký hiệu người xem. Cử long. Cờ Len khống chế chính mình không có lắc đầu, tìm tòi nghiên cứu nhìn phía người treo ngược lưng cao chỗ ngồi. Như người bình thường tới nói, dùng hắn tầm mắt góc độ, khẳng định nhìn không thấy thành ghế tình huống. Nhưng đây là thuộc về hắn sân nhà, hết thảy căn cứ ý chí của hắn hiện ra đi ra. Lưng ghế sau chòm sao không có biến hóa, nhưng thần bí học đã nhập môn Cờ Len không còn giống trước đó như thế ngây thơ. Nhận ra là gió lúc biểu tượng ký hiệu. Thủy thủ. Hải quyến già. Gió lúc. Như thế không có vấn đề. Người treo ngược khí tràng chỗ sâu màu sắc lại thuần túy không ít. Hắn tấn thăng rồi đúng. Ta chỗ ngồi sau lưng ký hiệu lại là cái gì đâu, Cờ Len nhẫn nhìn xúc động. Cùng lúc trước một dạng. Ngón tay nhẹ gõ ba cái bàn dài diệp. Mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi. Chính nghĩa tiểu thư. Ngươi là một vị phi phàm giả. Hắn có thể trực tiếp nhìn ra ớt di ngơ ngác một chút. Cười nhạt nói. Tạ ơn. Tạ ơn ngu giả tiên sinh. Tạ ơn người treo ngược tiên sinh. So ta tưởng tượng được nhanh. An Dơ Queo Sôn thản nhiên nói ra. Cờ Len không có lại tiếp tục cách đề tài này. Gõ gõ mi tấm. Mỉm cười mở miệng nói. Nữ sĩ. Tiên sinh. Các ngươi có hay không có tìm tới Dô Xe Xe nhật ký dược bí chi chủ 7 chương 59. Dô Xe Xe ban đầu nghe được ngu giả vấn đề. Ước gì không có giống như kiểu trước đây trước tiên trả lời. Mà là mở to trong suốt hai con ngươi. Dùng xem ký thái độ nhìn người treo ngược liếc mắt. An Dơ không tự giác thu liếm thân thể động tác.